Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 Hồng Nhan Vô Tình. Oanh, Hồng Tụ bị oanh ở một viên trên đại thụ, phun ra một búng máu, mắt thấy thú tính hung tàn Lâm Chi Lạc muốn tiếp tục đánh tới. Hồng Tụ quính lên, vội vàng hướng đại ly bên này chạy tới, phía trước. Nàng từ không trung liền đem những người này động tĩnh nhìn không sót gì. Đặc biệt là đại ly, càng ở nàng trong lòng bàn tay. Hiện tại vừa lúc là thời điểm, ta dựa, mụ già này muốn bắt ta. Đại ly muốn trốn, lại là không còn kịp rồi. Xé kéo, thân thể bị hồng lăng một quyền. Lăng không bay lên, cổ bị cô khẩn. Ngươi lại qua đây, ta liền giết nàng. Hồng Tụ bắt lấy đại ly cổ, vẻ mặt tàn khốc. Lâm Chi Lạc đôi tay gian hắc khí thu nạp một ít. Đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hồng Tụ. Sát ý chưa đi, càng như là ở dãy giụa cái gì, đại ly có chút hối hận. Nếu không phải lo lắng tiểu tử này cùng lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng như thế nào sẽ nằm bò cũng trúng đạn. Không cấm mở miệng nói, cái kia, Chi Lạc còn chưa nói cứu ta. Tiểu tử này liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Vọt đi lên, ta dựa, đại ly tức giận mắng một tiếng. Bị Hồng Tụ đi phía trước đẩy. Lâm Chi Lạc bàn tay một tay, đem nàng vớt ở trong ngực. Bỗng nhiên thấy Hồng Tụ hướng đến phần lưng oanh đi. Đó là đồng tử co rụt lại, hóa thành trước kia sáng ngời đôi mắt xôn xao. Hai người xoay tròn một vòng. Lâm Chi Lạc phần lưng bị hồng lăng oanh chung. Phụt, nhiệt huyết dũng ở đại ly trên mặt. Đại ly trái tim đột nhiên cứng đờ. Đi, đi mau. Diệp Ly đại ca, đi ngươi muội. Đại ly thân thể xoay tròn, bắt lấy hắn phần eo. Xoát, bắt lấy hắn hướng trên núi chạy tới. Hồng Tụ bị thương không nhẹ, nhưng là ngẫm lại không thể dưỡng hổ vì hoạn. Đó là đuổi theo, trên bầu trời Phó Linh sắc mặt ảm đạm. Cắn môi dưới, nhưng là sư phó là vì nàng mới như vậy. Nàng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần đến làm nàng thất vọng. Thôi, liền tính là một cái niệm tưởng, nàng cũng đã còn. Huống chi, người này cũng không phải đại ly, người chết, người cho ta chống. Đại ly bắt lấy Lâm Chi Lạc mạo mưa to, hướng lên trên phương chạy tới. Mặt sau đến Hồng Tụ theo đuổi không bỏ, xôn xao. Dông tố bàng bạc, đường núi lầy lội vô cùng. Theo mưa to, lũ bất ngờ ầm ầm bùng nổ. Đại dương đám người cùng linh thú hỗn loạn chung sụp đổ chạy trốn. Trong đó Ngô Khang cùng Phó Lâm vốn là nhất thể, cùng chạy trốn là lúc, bị Phó Lâm hung hăng một phách ngực. Khoảnh khắc trọng thương, Phó Lâm cười dữ tợn cướp đi hắn linh chứng, thu vào tu di túi. Nhìn đến hắn bị phía sau linh thú vây quanh, đó là cười lớn đào tẩu, một cái đê tiện con kiến. Mà thôi, còn dám cùng ta Phó ra đánh đồng, đã chết xứng đáng. Bang, một cái 1 mét thô đến lôi điện bổ vào núi rừng bên trong. Oanh, cây cối nứt toạc hơn nữa thực mau hỏa tinh liền bốc cháy lên. Chớp mắt liền thiêu đốt vì hắc hôi, không biết qua bao lâu. Đỉnh núi Huyền Nhai, đại ly ôm Lâm Chi Lạc đứng ở Huyền Nhai bên cạnh. Hồng Tụ xanh mặt nhìn hai người, tuy rằng không biết các ngươi hai người rốt cuộc ra sao lai lịch, nhưng là hôm nay bế tắc đã thành. Các ngươi chỉ có đã chết mới có thể làm ta an tâm. Hồng y ướt đẫm, chật vật chung không giảm cảnh xuân. Hồng Tụ đằng đằng sát khí, thật thật một thế hệ nữ sát thần bộ dáng. Đại ly nắm chặt Lâm Chi Lạc, nhìn đến hắn trắng bệch được yêu thích cùng nôn ra máu tươi, đó là nhíu mày. Gia hỏa này sinh mãnh lên không phải người, một khôi phục nguyên dạng liền nhược đến cùng đậu giá dường như, cũng không biết ra sao tật xấu. Bất quá một mà lại làm nàng phá lệ, tổng không thể làm hắn liền như vậy đã chết. Tiền bối, Chi Lạc phía trước cũng là thần trí hỗn loạn, kỳ thật vô tình mạo phạm ngươi, không bằng chúng ta ba người hôm nay nói khai, không ai nợ ai, ta bảo đảm không tìm ngài trả thù. Hồng Tụ cười lạnh, tiểu oa nhi, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Đại ly trong lòng căng thẳng, xem ra là nói không thông, đối phương thực lực quá cường, nàng không có phản kháng đường sống a. Đột nhiên, Nàng cảm giác được phía sau truyền đến Hồng Viêm Phi Vũ oanh tiếng kêu to. Quả nhiên, Phó Linh đã tới, cân não vừa động. Bỗng nhiên bắt lấy mặt nạ. Một lau mặt, nước mưa bị lau đi chút. Dịch dung đan đến dược hiệu sớm đã qua. Kia khuôn mặt, tuấn tú lại ngây ngô. Nơi nào là người khác suy nghĩ chất phác bộ dáng, Phó Linh chỉ nhìn thoáng qua. Đó là kinh hô. Đại Ly, Đại Ly, sao có thể là Đại Ly? Kia Đại Ly không phải phế vật sao? Hồng Tụ cũng khó có thể tin, trước mắt tiểu tử này. Tốc độ kỳ mau vô cùng. Thực lực có thể so với tiên thiên 4 tầng. Còn có được lôi hệ tiên căn. Sao có thể là Đại Ly? Phó Linh nhìn đến Đại Ly đến đôi mắt đó là trong lòng căng thẳng. Nàng biết, đối phương hiện tại sinh cơ liền ở chính mình lòng bàn tay, sư phó. Phó Linh vẫn là mở miệng. Lại là ở Hồng Tụ sắc mặt tối sầm thời điểm kiên định nói, sư phó. Ta thề, hôm nay buông tha nàng. Từ đây, ta cùng nàng lại không một mướp hương cát. Hơn nữa, về sau ta sẽ nhận mệnh. Vĩnh viễn nhận mệnh. Kia cắn chặt cánh môi. Chảy huyết, Hồng Tụ thần sắc kéo chặt là lúc. Bỗng nhiên cũng là thở dài. Từ khi nào, nàng cũng không nhận mệnh. Lại ở trả giá vô số mồ hôi và máu. Thu hoạch nam nhân đến phản bội cùng vô tình. Cuối cùng, nàng mới mang theo nồng đậm oán khí đi lên này bất quy lộ, không nhận mệnh. Liền không có mệnh, cũng vô pháp cam tâm. Nhưng là Phó Linh so nàng may mắn. Ít nhất, chỉ là tâm động, còn chưa bắt đầu. Đại Ly tuy rằng không biết đối phương lời nói chân thật ý tứ. Lại biết Phó Linh trả giá không ít. Trong lòng thở dài, nhấp nhấp môi, nói, Phó Linh, cảm ơn. Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không sợ ngươi tới trả thù. Chỉ là thù hận về ta. Tương lai, không được tìm Linh Nhi nửa điểm phiền toái. Ta còn muốn ngươi nhớ rõ nàng ân tình. Tương lai, cần thiết trả lại. Đồ Nhi a, đây là sư phó vì ngươi làm tốt nhất một cái an bài. Đối phương nếu là có tâm, chẳng sợ không báo đáp ân tình, cũng sẽ còn ân. Tương lai phát đạt, đối với ngươi cũng là một cái trợ lực. Nhân quả nhân quả. Cũng là yêu cầu mưu hoa, tiền bối yên tâm. Cái này ân, ta sẽ còn phải. Nhưng là cùng ngài thù, ta cũng sẽ quên. Ta Đại Ly, xưa nay nói chuyện giữ lời. Đại Ly nói, cũng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên. Không trung ầm vang rung động. Hồng Tụ cùng Phó Linh biểu tình nháy mắt nhiên đại biến. Ở các nàng trên mặt, các loại quang mang giao nhau. Khoảnh khắc lộng lẫy, không kịp kinh hô, xoát. Từ phía chân trời đồng thời rơi xuống mấy trăm đạo thiểm điện. Hơn nữa rơi xuống đến phạm vi chỉ ở Đại Ly bên này vị trí đến vị trí. Cũng không biết là nàng xui xẻo vẫn là ông trời cố ý đến. Này đó lôi điện đặc biệt quái dị. Có màu lam, màu tím rất nhiều nhan sắc. Mà theo này đó lôi điện. Một đạo màu trắng lôi điện quỷ dị từ giữa chia lìa mà ra. Chiều Đại Ly cái ót oanh đi. Oanh. Đại Ly chỉ cảm thấy đầu óc một bạch, nhất phiên bạch nhãn, nàng, lại bị sét đánh, ni ma, vì cái gì lại là nàng, thân thể mềm nhũn, lay động bên trong, buông lỏng ra Lâm Chi Lạc thân thể, mềm mại hướng bên cạnh đảo đi, mà xuống phương, là vạn trượng vực sâu, Phó Linh ngây người hạ, cùng Hồng Tụ bước nhanh hướng huyền nhai ven chạy tới, Lâm Chi Lạc hư nhuyễn bên trong. Cũng trơ mắt nhìn đến Đại Ly thân thể ở trước mặt hắn biến mất không? Dầm, Lâm Chi Lạc đuổi theo tay nàng nhảy xuống, chờ Phó Linh cùng Hồng Tụ đuổi tới ven. Phía dưới là thê thảm chật vật đến núi rừng. Còn có, cuồn cuộn mãnh liệt lũ bất ngờ. Xôn xao, tàn phá cây rừng, cuốn đi hết thảy. Nơi nào còn có hai người thân ảnh, Phó Linh quỳ bò trên mặt đất. Bỗng nhiên nhớ tới kia một ngày. Đại Ly bởi vì nhìn nàng cùng Noãn Ngọc Hương hoàn hảo mà xấu hổ vô thố bộ dáng. Cũng nhớ rõ, ở chính mình xấu hổ với gặp người thời điểm. Đại Ly sắc mặt bình tĩnh đến đem khăn lông che ở trên người nàng mà năm đó ở Lạc Tinh Thành. Tuổi nhỏ đến Đại Ly, đã từng ra tay đã cứu nàng. Như vậy tiểu nhân một sự kiện, ai sẽ nhớ rõ đâu. Nàng lại khó có thể quên, ai, Hồng Tụ chỉ có thể sâu kín thở dài, ai nói hồng nhan vô tình. chỉ nói vô duyên hoa khai, niên hoa phồn hoa đã tan mất. Hết chương.